Tin sốt dẻo, Thiên Kim Giả Huyền Học trở về hào môn. Chương 138. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau bữa sáng, Mộc Tịch Vãn định sang nhà họ Dạ vừa mở cổng sân, cô đã bắt gặp Dạ Mặc Diễm, người cũng đang chuẩn bị gõ cửa. Dạ đại ca, nhìn thấy anh, trái tim Mộc Tịch Vãn vẫn chưa thể bình ổn như mọi khi. Vẻ mặt cô vẫn còn đôi chút gượng gạo khi nhớ lại những chuyện tối hôm qua. Dạ Mặc Diễm lại dường như không hề bận tâm đến chuyện đó. Anh chỉ mỉm cười nhẹ nhàng. Anh đến đón em. Vãn Vãn, chúng ta đi thôi. Thấy anh không đề cập đến chuyện tối qua, Mộc Tịch Vãn khẽ thở phào nhẹ nhõm. Cô cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc, bước đi theo anh sang biệt thự nhà họ Dạ. Vào đến nhà, Mộc Tịch Vãn lễ phép chào hỏi Dạ lão gia tử và Dạ lão phu nhân trước, rồi bắt đầu chuẩn bị cho lần châm cứu cuối cùng. Dạ lão phu nhân vừa giúp Dạ lão gia tử nằm ngay ngắn trên giường, vừa nhìn Mộc Tịch Vãn hỏi. Vãn Vãn à, con, cổ, trong người lão Dạ ấy, có phải hôm nay sẽ ra ngoài không? Vâng, đúng vậy ạ. Sau khi con, cổ, được trục ra ngoài, cơ thể ông Dạ sẽ hoàn toàn bình phục. Nghe Mộc Tịch Vãn khẳng định, Dạ lão phu nhân không giấu được sự biết ơn sâu sắc, bà nắm lấy tay cô. Vãn Vãn à, thật may mắn vì có con. Nếu không có con giúp ông ấy chữa bệnh, chúng ta thật sự sẽ mất ông ấy. Bà đừng khách sáo như vậy, con đã gặp thì cũng muốn chữa khỏi cho Dạ gia gia. Hơn nữa, Dạ đại ca cũng đã trả phí chữa trị cho con rồi à? Mộc Tịch Vãn nói xong, quay sang Dạ Mặc Diễm. Dạ đại ca, anh lấy giúp em một cái lọ thủy tinh rỗng, một lát nữa sẽ dùng để đựng con, cổ, đó. Mọi thứ đã sẵn sàng, Mộc Tịch Vãn bắt đầu tiến hành châm cứu. Hôm nay không chỉ đơn thuần là châm cứu mà còn phải dẫn dụ con, cổ, theo đường máu động mạch để nó tự chui ra. Nhiệm vụ của Mộc Tịch Vãn là phải thật nhanh chóng cầm máu và khống chế con, cổ, ngay khi nó vừa xuất hiện. Nhiệm vụ này có chút khó khăn, nhưng Mộc Tịch Vãn vẫn có phần tự tin. Nếu không có sự chắc chắn, cô đã không tùy tiện châm cứu cho Dạ lão gia tử. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên cô đối mặt với một con cổ trùng đáng sợ đến vậy, không tránh khỏi cảm giác căng thẳng. Mộc Tịch Vãn hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh bản thân. Cảm nhận được sự lo lắng của cô, Dạ Mặc Diễm lặng lẽ bước lại gần, như muốn truyền thêm linh lực cho cô. Mộc Tịch Vãn nhận ra ý đồ của anh, cô như nghĩ ra điều gì đó, liền lấy ra một lá bùa và đưa cho anh. Dạ đại ca, lát nữa khi con, cổ, chui ra, anh dùng lọ hứng lấy nó, rồi dùng lá bùa này niêm phong nó lại. Được, anh biết rồi, Dạ Mặc Diễm tuy không hiểu vì sao phải dùng bùa để niêm phong, nhưng anh tin tưởng vào những gì cô làm. Có sự giúp đỡ của Dạ Mặc Diễm, Mộc Tịch Vãn dốc toàn bộ tâm trí vào việc châm cứu. Cô chậm rãi vận chuyển linh lực, dẫn dụ con cổ trùng từng chút một đến cổ tay Dạ lão gia tử, rồi dùng ngân châm phong tỏa mọi đường thoát của nó. Sau đó, Mộc Tịch Vãn dùng một con dao nhỏ đã được khử trùng, nhanh chóng rạch một đường trên da Dạ lão gia tử. Một sinh vật màu trắng đục, gầy gò, trông như một sợi tơ, nhưng lại sống động đến rợn người, ngoằn ngoèo bám theo dòng máu đỏ thẫm mà chui ra. Dạ Mặc Diễm đứng bên cạnh, hành động mau lẹ, dùng cái lọ đã chuẩn bị sẵn hứng lấy con, cổ, rồi ngay lập tức dùng lá bùa niêm phong, đậy chặt nắp lọ lại. Về phần Mộc Tịch Vãn, cô nhanh chóng dùng ngân châm để cầm máu cho Dạ lão gia tử. Vết thương của ông rất nhanh đã ngừng chảy máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì lần châm cứu này đã vượt quá giới hạn của Mộc Tịch Vãn, lại quá tập trung vào con cổ trùng mà cô quên đi việc hấp thụ linh lực từ Dạ Mặc Diễm. Thế nên, khi cô đứng lên, trước mắt bỗng tối sầm, một cơn choáng váng ập đến. Dạ Mặc Diễm vẫn luôn dõi theo cô, thấy cô có vẻ đứng không vững, anh nhanh chóng đỡ lấy cô. Vãn Vãn, em sao rồi? Dạ lão phu nhân cũng vội vàng chạy tới, lo lắng nói. Mặc Diễm, con mau đỡ Vãn Vãn ra ghế sofa ngồi nghỉ một lát. Dạ lão gia tử và Dạ lão phu nhân đều hiểu rất rõ. Việc trục con, cổ, ra ngoài không hề đơn giản như Mộc Tịch Vãn nói. Mỗi lần châm cứu xong, khuôn mặt cô trắng bệch, cho thấy cô đã tiêu hao rất nhiều thể lực. Ngồi trên sofa nghỉ ngơi một lúc, Mộc Tịch Vãn dần cảm thấy khá hơn. Cô đứng dậy, rút hết ngân châm trên người Dạ lão gia tử, rồi băng bó lại vết thương cho ông. Nhìn con cổ trùng trong lọ, Mộc Tịch Vãn suy nghĩ một chút rồi quay sang Dạ Mặc Diễm. Dạ đại ca, nhà anh có kim tiêm không? Có, anh đi lấy ngay. Khi Dạ Mặc Diễm mang kim tiêm tới, Mộc Tịch Vãn nghiêm túc nhìn Dạ lão gia tử. Dạ gia gia, mọi người đã tìm ra kẻ hạ cổ cho ông chưa? Dạ lão gia tử lắc đầu, vẫn chưa, không có một chút manh mối nào cả. Công đức trên người Dạ lão gia tử quá dày, cộng thêm mối nhân duyên với Dạ Mặc Diễm, nên cô cũng không thể nhìn rõ tướng mạo của Dạ lão gia tử. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, Mộc Tịch Vãn nói, ông Dạ, bây giờ con, cổ, đã rời khỏi cơ thể ông. Nếu để lâu, nó không chỉ chết mà kẻ chủ mưu cũng sẽ phát hiện ra. Để không đánh động kẻ đó, con sẽ trích máu của con, cổ, này lên một lá bùa rồi để ông mang theo bên mình. Như vậy, kẻ đó sẽ không nhận ra bất cứ điều gì bất thường. Ông thấy sao ạ? Mộc Tịch Vãn lo lắng kẻ đứng sau sẽ phát hiện ra con, cổ, đã bị tiêu diệt và có thể làm những chuyện quá đáng hơn. Hơn nữa, Dạ lão gia tử tuổi đã cao, cơ thể không thể chịu thêm bất cứ sự hành hạ nào nữa. Được, Vãn Vãn, cứ làm theo lời con đi. Dạ lão gia tử thầm khen ngợi sự thông minh và mưu trí của Mộc Tịch Vãn. Được Dạ lão gia tử cho phép, Mộc Tịch Vãn lấy kim tiêm, trích một chút máu từ con cổ trùng, rồi nhỏ lên lá bùa cô đã chuẩn bị sẵn. Cô đưa lọ đựng con, cổ, cho Dạ Mặc Diễm, đồng thời không quên dặn dò. Dạ đại ca, anh cứ giữ cái lọ này cẩn thận, chờ đến khi bắt được kẻ chủ mưu rồi xử lý sau. Mộc Tịch Vãn gấp lá bùa lại, đưa cho Dạ lão gia tử. Ông Dạ, lá bùa này ông phải luôn mang theo bên mình, tốt nhất là không nên rời khỏi người cho đến khi bắt được hung thủ. Lá bùa này chống nước, ông cứ yên tâm đeo. Dạ lão gia tử nhận lấy lá bùa từ Mộc Tịch Vãn, cẩn thận đặt vào túi áo. Con yên tâm, ông nhất định sẽ mang theo. Việc của Dạ lão gia tử đã xong, Mộc Tịch Vãn cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Ban đầu, khi nhận lời chữa trị cho ông, cô cũng không có 100% sự chắc chắn, may mắn thay, mọi thứ đều diễn ra thuận lợi. Xong việc, Mộc Tịch Vãn định đến chỗ cô Trương để xem xét tình hình của Thiên Thiên. Cô lễ phép từ biệt Dạ lão gia tử và Dạ lão phu nhân, vừa định chào Dạ Mặc Diễm thì nghe anh nói. Em đi đâu? Anh đưa em đi. Mộc Tịch Vãn vội xua tay. Không cần đâu, Dạ đại ca, em chỉ đi xem bệnh cho con của cô giáo thôi. Dạ Mặc Diễm không cho cô từ chối. Anh cầm lấy chiếc ba lô của cô đang đặt trên ghế sofa, nói. Đi thôi, anh đưa em đi. Hơn nữa, bây giờ thể lực của em chưa hồi phục hoàn toàn. Có anh bên cạnh em sẽ hồi phục nhanh hơn, đúng không? Dạ Mặc Diễm nói quá có lý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộc Tịch Vãn không tìm được lý do để từ chối, đành ngầm chấp nhận để anh đi cùng đến nhà cô Trương. Cách Trương,